Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 52, tiểu công chúa, Phượng Hoàng thích xe X3. Góc truyện audio.com, những kẻ yếu kém thường kính trọng cường giả, một vừa khéo, Phượng Hoàng chính là cường giả. Một cường giả, người có tài năng, trí thông minh hoặc sức mạnh vượt trội hơn hẳn người thường. Lơ lửng trên không trung nhìn Phượng Hoàng, không hiểu vì sao trong lòng Đường Hoan lại dấy lên dự cảm xấu. Đặc biệt là khi nhìn thấy Phượng Hoàng nhếch mép đầy xấu xa, lẫn thêm chút quyến rũ, hai, Đường Hoan lại càng cảm thấy từ những cái lỗ chân lông của cô công chúa thích xe X này cũng đều đang kêu gào muốn được gây chuyện ba. Hai, xia mây tà mị, xấu xa, không đang hoàng lại có thêm một chút quyến rũ, lôi cuốn người khác. Ba, gao si là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là gây sự, gây chuyện, gây rắc rối, gây chuyện phiền toái. Nhưng chỉ mang ý vui đùa chứ không thật sự là làm ra việc gì đó không hay. Phượng Hoàng cầm con dao giải phẫu lên, vung tay như múa, động tác nhanh đến mức khiến người ta không nhìn kịp, đừng nói đến những sinh viên có mặt trong tiết giải phẫu ngày hôm nay, đến ngay cả giáo sư cũng phải trợn mắt há hốc miệng. Xuống tay vừa nhanh vừa đúng trật tự, quả thật khiến người khác kinh ngạc cảm thán. Phượng Hoàng dùng dao giải phẫu nhanh chóng mổ khoang bụng ra, động tác vô cùng chính xác. Đường Hoan, ấy thế mà không gây chuyện à? Yên lòng được rồi, từ từ chỉ cần mổ khoang bụng ra thôi, cô nàng còn làm cái gì nữa? Tiểu công chúa thích xe X cô đang làm gì? Đường Hoan kinh hãi, mắt cuốn trợn tròn, vẻ mặt đần thối. Động tác của Phượng Hoàng cực kỳ thành thạo, như đã có kinh nghiệm lâu năm, sau khi mổ khoang bụng của thi thể ra xong, cũng không ngừng tay mà. Tách xương sườn ra, sau đó tách xương đùi và xương tay ra, rồi lại tiếp tục tách nốt cả xương cổ ra. Được rồi, sau khi phản ứng lại, vị giáo sư già lên tiếng ngăn cản. Phượng Hoàng cứ như không nghe thấy, tiếp tục tách nốt đầu lâu của thi thể kia ra. Lúc này, một số người cuồng y học đã bất giác vây lại thành vòng, nhìn Phượng Hoàng hạ dao. Trong mắt họ tràn ngập cuồng nhiệt và sùng bái, cứ như thể đang nhìn thấy một người có quyền lực vậy. Bạn đừng, vậy là được rồi. Vị giáo sư già nhìn thấy một bộ da hoàn chỉnh nhưng đã được tách sạch thịt và xương. Cô nàng không chỉ đơn giản là giải phẫu, cô nàng còn tách tất cả xương cốt ra. Bay trong không trung, Đường Hoan quả thật khóc không ra nước mắt. Bạn đường cũng biết như vậy là được rồi nhưng mà tiểu công chúa thích xe X lại không chịu dừng tay. Sau khi lột cua, xẻ bò, bốn, tách toàn bộ gân cốt máu thịt của thi thể, Phượng Hoàng ném dao phẫu thuật sang một bên, tháo găng tay. Chỉ thấy trên giường giải phẫu, một bên để xương, một bên để thịt. Phượng Hoàng còn cực có kỳ nghệ thuật mà đặt đầu lâu ở giữa. À, đương nhiên chỉ mình cô nàng cho rằng đó là nghệ thuật, còn trong mắt người ngoài thì người có năng lực chịu đựng thấp đã sớm vọt tới thùng rác bên cạnh để ói rồi. Có điều, những người cuồng y học sau khi nhìn thấy tốc độ và cách cô nàng hạ dao thì lại sùng bái đến mức hai mắt cứ như được gắn thêm ngôi sao. 4. Bao đinh chiên niêu bào đinh giải niêu, lột vò cua, mổ xẻ bò. Chỉ người có kỹ thuật thành thạo điêu luyện một người hiểu rõ quy luật của sự vật khách quan. Vị giáo sư già vô cùng vui mừng vì sinh viên của mình vừa vào trường đã có thể xuống tay lưu loát như vậy, nhưng đồng thời cũng thấy cực kỳ đau thịt khi vuốt lại nửa trái tim bên kia để có được một thi thể phục vụ cho việc giải. Góc truyện audio.com, phẫu đâu phải chuyện dễ dàng. Cô nàng tách 2-3 nhát thi thể đã thành ra tình trạng này, để người nhà của người quyên tặng thi thể biết liệu có liều mạng với cô nàng không? Ký chủ, Phượng Hoàng, điểm nhâm phẩm hiện tại, trừ 10, điểm năng lượng chính trực hiện tại. Trừ 1.000, trừ 996, trừ 950, trừ 900, đóng ngoặc vuông, giao diện của hệ thống thu thập năng lượng chính trực không ngừng nhấp nháy, cuối cùng thì điểm năng lượng chính trực dừng lại ở mức trừ 900. Sùng bái quả nhiên là thứ tốt, 100 điểm năng lượng chính trực có thể đổi được một điểm nhân phẩm. Con đường của tiểu công chúa thích xe X còn dài, dù sao thì cả hai thang điểm đều đang âm. Phượng Hoàng vừa ra tay là đã biết kết quả có tốt hay không rồi. Tuy rằng cô nàng vô cùng ngạo kiều lại vừa thích xe X không coi ai ra gì, cực kỳ khiến người ta chán ghét nhưng, hết cách rồi, cô nàng có vốn liếng để kiêu ngạo. Năng lực của Phượng Hoàng cực kỳ cao, chỉ cần ra tay là có thể khiến kẻ yếu kém hơn phải thần phục. Mắt một đám được xem là thiên chi kiêu tử của Đại học Y đều lóe lên ánh sáng xanh, sùng bái Phượng Hoàng từ tận đáy lòng. Phượng Hoàng đã sớm mất cảm giác đối với những ánh nhìn sùng bái kiểu này, sau khi tẩy rửa xong, cô nàng định rời đi luôn. Mặc dù vị giáo sư cao tuổi khá khiếp sợ với tài năng của cô nàng nhưng hiện tại vẫn còn đang trong giờ học, ông quát lên một tiếng. Cô định đi đâu, còn chưa tan học đâu đấy. Cách chương.